U La Ma Đế, chương 197, cầu đan, góc truyện audio.com, hỏi mình võ đạo thực lực làm cái gì? Ngươi muốn theo ta đánh nhau sao? Thạch Hạo cười một tiếng, tạm được, ngươi xem, hắn rất khiêm tốn. Phác Toàn trầm ngâm một cái, nói, nếu là Thạch Thiếu rất tự tin, tiếp xuống Lục Gia sẽ tổ chức một trận tân tú luận võ giải thi đấu, phàm 30 tuổi phía dưới trẻ tuổi đều có thể tham gia. Đây là Lục Gia vì tuyển bạt người mới mà cử hành, nếu có thể thu hoạch được thứ nhất, ban thưởng 10 phần phong phú. Nha, Thạch Hạo lập tức ánh mắt sáng lên, Lục Gia là thành Tam Nguyên bá chủ, cái gì tài nguyên tu luyện đều là chăm chú chộp vào trong tay của bọn hắn, cho nên, bọn hắn lấy ra phần thưởng hẳn là rất là chân quý. Lúc nào sau cử hành? Hắn hỏi, Phác Toàn nghĩ nghĩ, hẳn là hai ngày này sẽ bắt đầu báo danh đi. Được, Thạch Hạo xoa xoa đôi bàn tay. Thạch Thiếu, ngươi có thể được cẩn thận, Thành Tung Thiếu gia hẳn là cũng sẽ tham gia lần tranh tài này. Phác Toàn nhắc nhở, cái này luận võ giải thi đấu không sai biệt lắm 2 năm cử hành một lần, lần trước thu hoạch được thứ nhất chính là Điền Hoa Thiếu Niên, lần này Điền Thiếu chắc chắn sẽ không lại tham gia, Thành Thiếu hẳn là nhất định phải được. Thạch Hạo cười một tiếng, cái kia không có cách, chỉ để cho hắn đợi thêm 2 năm. A, ngươi sự tự tin thật lớn a. Phác Toàn nguyên ý là để Thạch Hạo cẩn thận, có thể Thạch Hạo cái này sự tự tin mạnh mẽ để hắn đều là không phản bác được. Hắn có chút ít lo lắng, bởi vì Thành Tung thế nhưng là ra tay nổi danh hung ác, liền nhà mình tộc nhân đều là kém chút đánh chết, đối bên trên người ngoài cái kia càng là hung tàn. Mà tại luận võ bên trong, mặc dù trên nguyên tắc là tận lực tránh cho thương vong, thế nhưng chỉ là trên nguyên tắc. Nếu như ra tay bó tay trói chân, cái kia còn so cái gì võ, đúng hay không? Đến, đều do hắn lắm miệng, còn là trở về tìm Lục Gia Di đi, vạn nhất Thạch Hạo thực đối với trận bên trên Thành Tung, cũng có thể để Lục Gia Di đi nói lên một câu tối thiểu đừng đem người đánh cho tàn phế, dù sao Thạch Hạo thế nhưng là thiên tài đan sư. Hắn nhưng lại không biết Thạch Hạo đã cùng Thành Tung kết ân oán, mà dây dẫn nổ chính là Lục Gia Di, lại để cho Lục Gia Di đi khuyên Thành Tung, đây không phải đổ thêm dầu vào lửa sao. Hắn vội vàng cáo lui, đến hướng Lục Gia Di phục mệnh, đồng thời sớm đánh xuống dự phòng châm. Quả nhiên, ngày thứ hai thời điểm, Lục Gia liền phát ra thông cáo tuyên bố tân tú luận võ bắt đầu báo danh, mặt khác thì là phần thưởng. Tại võ đạo giới, chỉ có thứ nhất mới có thể bị người ghi khắc, cho nên cũng chỉ có quán quân mới có thể nhận được ban thưởng, chính là một cái linh quả tên là Thương Diễm Quả, có thể cường hóa võ giả cùng hỏa nguyên tố câu thông, thậm chí tu thành một môn thần thông cũng không nhất định. Giống như Thạch Hạo như thế tiện tay oanh ra một cái đại hỏa cầu, lại như Tiểu Hắc có thể đánh ra 3 cái nguyên tố tiểu kiếm, kỳ thật đều có thể coi là thần thông, bởi vì đây là võ kỹ không thể đạt tới hiệu quả. Dạng này linh quả vô cùng chân quý, đừng nói mua đến, chính là nghe cũng chưa nghe nói qua. Không hổ là Lục Gia, thực tài đại khí thô, nhưng là Lục Gia sẽ rộng rãi như vậy, chắc cũng là biết rõ, đây là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Thành Tung chính là hỏa thuộc tính võ giả. Cho nên, cái này viên Thương Diễm Quả hẳn là cho hắn chuẩn bị, dù sao cũng là 5 tầng dưỡng hồn, hạn định 30 tuổi tuổi tác. Góc truyện audio.com, hẳn không có người là đối thủ của hắn, Thạch Hạo cũng không để ý ngang đao tương đoạt, ngươi nếu mở ra tranh tài, vậy khẳng định là cường giả có được. Tiểu Hắc, ngươi có muốn hay không tham gia? Hắn quay đầu trả lời, được, chấm đen nhỏ đầu, hắn tựa hồ sẽ không nói không tốt. Báo danh có 3 ngày thời gian, sau đó liền sẽ bắt đầu đấu vòng loại. Thạch Hạo một bên luyện hóa linh sâm đan, một bên chờ đợi tỷ võ bắt đầu. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là qua 2 ngày, hắn nơi này liền đến một vị thần bí khách nhân. Đây là Kỳ Anh Bằng tự mình mang tới. Nói thần bí, là bởi vì người này toàn thân đều là bao phủ hoa lệ đấu bồng bên trong, dung mạo không lộ, dáng người không hiện. Nhưng là cái này nhất định là tên nữ tử, nam nhân, không biết dùng tươi đẹp như vậy màu sắc. Bất quá, nữ tử này dáng người thật sự là cao gầy, chỉ so với Thạch Hạo thấp tí tẹo. Thạch Thiếu, vị này là An Nguyệt Mai An cô nương. Kỳ Anh Bằng làm lấy giới thiệu nói, An cô nương là chân vũ tông chân truyền đệ tử, ngày hôm nay mang nàng tới, là vì 2 việc. Thứ nhất, An cô nương một mảnh hiếu tâm, nghĩ vì nàng ân sư cầu luyện thất hóa đan. Mặt khác, ngài để ta hỏi thăm vị kia là cô nương, An cô nương nói biết rõ manh mối. Hả, Thạch Hạo không khỏi ánh mắt sáng lên. Trên thực tế, hắn muốn tìm cũng không phải là Lạc Thanh Nhi, mà là Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa, nhưng là, 2 người này khả năng tại bị truy sát, nếu không cũng sẽ không bị Nguyễn Kiều Ngọc mấy người gửi nuôi tại Lâm gia ẩn thân bảo vệ. Cho nên, các nàng cho dù đến Đông Hòa Đại Lục vậy khẳng định cũng sẽ đổi tên đổi họ, thậm chí dịch dung, để cho người đất hoang không quen Thạch Hạo như thế tìm. Nhưng Lạc Thanh Nhi bất đồng, nàng không cần che giấu tung tích ra. Tìm tới Lạc Thanh Nhi, nói không chừng có thể nhận được Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa manh mối.